Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn sau khi mà cô gái Thanh Trúc của chúng ta ở lại ngôi nhà của Hoàng Đăng và muốn anh giúp mình trả thù những người từng làm tổn thương mình. Nhưng mà biến cố lại đến với cô bởi vì ngày hôm nay mẹ của cô gặp chuyện. Vậy thì chuyện gì đến với bà và cô phải làm như thế nào để có một cuộc sống tốt hơn? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như mà quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi nghe đang chửi, cứ cảm thấy mắc cười. Đàn ông con trai gì mà miệng chửi còn hơn cả phụ nữ. Nhưng mà cũng nhờ có anh mới trị được bọn người này. Tưởng vậy là xong, đang còn lấy điện thoại ra chụp hình ông Độ, nói rằng lên công an tỉnh trình báo sự việc ông Độ ỷ vào chức vị mà hành hung dân, khiến ông ta khiếp sợ. Tao hành hung mày lúc nào chứ? Tao chỉ hỏi mày vài câu thôi, đừng có mà vu khống cho tao. Tao kiện lại mày bây giờ. Ông chắc chắn là muốn kiện một luật sư nằm trong top 10 người giỏi nhất nước sao? Tao biết là không thể nào. Nói lại đại luật sư, ông Độ liền vội vàng chuyển sang năn nỉ, xin xỏ đăng tha cho ông ta, đừng có làm lớn chuyện. Đang nhìn ông ta một lượt, sau đó nhếch mép nói: mấy người chỉ có thể hà hiếp dân hiền, không biết luật, ăn lương của dân, sống bằng tiền của dân mà dám hồ đồ đánh dân sao? Đến cả bác Hồ vĩ đại còn phải nói rằng giữ gìn đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thế thì ông cậy cái mác công an mà muốn làm càn sao? Lần này tôi coi ông làm càn đến đâu. Ông Độ kinh hồn bạt vía, quỳ xuống cầu xin đăng, đừng có làm to chuyện. Ông ta sợ mất việc, đổ lỗi cho bà lớn xúi bảo ông ta đến đây, chứ ông ta không biết gì. Đăng nghe xong hừ lạnh: ông không biết gì mà từ trên xe phóng xuống liền túm lấy cổ áo của tôi. Ông tưởng là công an muốn bắt ai thì bắt à? Phải có giấy tờ đàng hoàng, chứ cái dạng vớ vẩn như ông ấy, tốt nhất là khai trừ khỏi đảng cho sạch. Tôi biết sai rồi, tôi xin cậu tha cho tôi lần này. Từ đây về sau tôi không dám làm thế nữa. Tôi xin cậu đấy, tôi còn mẹ già con nhỏ, tôi không thể nào mất việc được. Ông ta van xin, mẹ tôi thì dễ động lòng nên cũng lên tiếng: cậu luật sư này, cậu tha cho người ta một lần có được không cậu? Ông ta không phải mới lần đầu đâu gì, thái độ nghênh ngang khi nãy chứng tỏ quen thói hách dịch, hà hiếp dân lành. Cái loại này khai trừ càng sớm thì dân mới càng khổ. Thầy Đăng cứng rắn như vậy, ông Độ quay qua đổ thừa cho bà lớn. Bọn họ từ một phe bỗng dưng trở mặt cắn xé nhau, huyền náo cả một góc nhà. Lúc này không biết chị Hoa và chị Hạnh và thằng Hào đi đâu về cùng một lúc. Chị Hạnh và thằng Hào thì chạy vào hỏi han là xảy ra chuyện gì. Còn chị Hoa cứ đứng nhìn Đăng không chớp mắt. Mà cái ánh mắt ấy, tôi có ngu đến mấy phần cũng nhận ra có tình ý trong đó. Nghe chuyện, chị Hạnh lúc này hùng hổ và quát lớn: thì ba mẹ cứ để cho mẹ con nó đi cho khuất mắt đi, giữ làm gì cái thứ đĩ điếm như thế ạ? Đúng là hay ho gì cái ngữ hư thân mất nết, mang tiếng cho nhà mình. Mẹ, ba, đuổi họ đi. Hồi đó cả mấy mẹ con bà lớn đều chửi hai mẹ con tôi là đĩ điếm, là trâu, so sánh chúng tôi với mấy con vật trong nhà. Khi đó dù có hận bọn họ cách mấy, tôi cũng cắn răng chịu đựng, bởi vì tôi không thể nào phản kháng, cũng không dám phản kháng đâu, bởi vì thân cô thế cô, không đủ sức để dám đứng lên đòi lại công bằng. Nhưng mà bây giờ lớn hơn, va chạm nhiều với xã hội, và đặc biệt còn có đại luật sư ở đây nữa, nên tôi không nhịn nhục giống như hồi trước, mà tôi lên tiếng đáp lại chị Hạnh ngay. Tôi hỏi chị, mẹ con tôi làm gì mà chị mở miệng ra chửi chúng tôi là đi điếm, hư thần mất nết chứ. Nếu mà hư thần ấy, thì đã không bị ba người lừa bán, gả cho người ta, để đổi lại chuyện làm ăn của ba để nuôi sống cả nhà các người. Trong đó có chị. Chị Hạnh à, chị bớt nghiệp đi. Chị Hạnh chừng hừng ít giây, bởi vì bất ngờ bị tôi phản pháo. Cái việc này mà từ trước đến nay tôi chưa từng làm. Chị ta cười khinh bỉ. Nay chó mới quay lại cắn người cơ à? Đúng là ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Tôi cùng họ với chị, cùng một người ba giống chị, chảy cùng một dòng máu như chị, mà chị bảo tôi là chó. Há chẳng phải chị đang thừa nhận chị cùng loại với tôi sao? Chị Hạnh trợn trừng con mắt lên, hùng hổ xông đến định đánh tôi như ngày xưa. Nhưng còn chưa chạm được vào người tôi thì bị Đăng chắn đường. Muốn làm cái gì? Cậu tránh ra. Tôi phải dạy con danh này một bài học. Hôm nay mày dám trả treo với tao à? Mày chán sống rồi có phải không? Tôi ỷ có Đăng nên không còn sợ giống như ngày xưa. Tôi trả lời đốp chát. Tôi nói đúng, chứ có sai gì đâu. Mà chị đòi đánh tôi. Mà chị đánh tôi thì tôi đi bệnh viện tôi kiểm định vết thương. Cứ trên 10% ấy, là tôi kiện chị đi tù đấy. Nói xong tôi còn hỏi nhỏ Đăng. Trên 10% có đúng không anh Đăng? Đúng vậy. Nhưng cô ta mà dám đụng tới Trúc thì nhà tù chào đón cô ta. Cái gì cơ? Anh đang hù dọa tôi đấy à? Cứ thử đi rồi biết. Không biết nghĩ cái gì, hoặc là nhìn thấy mặt Đăng uy tín quá nên chị Hạnh không dám manh động. Chị Hoa lúc này giả tạo đi tới, lôi chị Hạnh ra, bày đặt, nói như người tốt bụng. Trời đất ơi, chúng ta đều là người một nhà. Tại sao lại cãi nhau thế này? Làm cho anh Đăng chê cười. Anh Đăng à, em mời anh vào trong nhà nói chuyện. Có cái gì mà đứng ngoài sân thế này? Chị Hoa còn định nắm tay kéo Đăng vào nhà, nhưng mà còn chưa chạm vào tay của luật sư thì bị anh né sang một bên, làm cho chị Hoa quê mùa. Nhưng mà chị ta không từ bỏ, cứ luôn miệng muốn mời Đăng vào trong nhà để nói chuyện. Đều là người một nhà với nhau, kiện cáo cái gì có đúng không Trúc? Em nói anh Đăng vào nhà mình ngồi chơi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Dì lại đang ho thế này, đứng ở ngoài này, làm sao mà được chứ? Nào, đi em. Bởi vì mẹ em đang ho như vậy, nên cần đi bệnh viện gấp để khám, xem bị bệnh gì. Không thể nào chần chừ được đâu à? Chỉ là ho bình thường thôi mà, uống thuốc Tây nóng lắm, cứ ở nhà uống thuốc Nam thì tốt hơn. Chị Hoa nói đủ kiểu muốn giữ chúng tôi lại. Còn ba và bà lớn thì sợ Đăng, nên ai nấy đều co rúm một chỗ, không dám lên tiếng. Tôi biết đây chính là cơ hội tốt nhất để đưa ba đi, nên dẫn mẹ ra xa. Mẹ chần chừ nhìn ba, tôi dứt khoát nói. Mẹ luyến tiếc làm gì cái người không thương mình chứ. Còn đưa mẹ đi chữa bệnh, mẹ con mình nương tựa vào nhau. Mẹ à? Mẹ tôi gật đầu chịu đi theo tôi. Còn Đăng thì ở lại nói gì đó với bọn họ. Một lúc sau đó mới đi ra sau. Lái xe đưa mẹ tôi đi khám. Bác sĩ xem qua bệnh tình của mẹ thì gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Mẹ cô bị viêm phổi khá nặng, phải điều trị gấp, nếu không là vô cùng nguy hiểm. Bị viêm phổi nặng là thế nào ạ bác sĩ? Thêm sức khỏe của bà ấy yếu, nên cơ thể càng suy nhược, thiếu dinh dưỡng, dường như không được ăn đầy đủ. Nên bệnh càng thêm bệnh. Phải nhập viện ngay lập tức. Người nhà chuẩn bị đi. Có cần nhiều tiền không ạ bác? Có chứ. Cái này phải điều trị lâu dài. Tôi thất thểu đi ra thì gặp Đăng đi mua cháo về tới. Tôi nói tình trạng của mẹ cho Đăng nghe. Thở dài, lòng nặng nề. Đau đớn tận tâm can của người làm con. Vì bác sĩ nói tình trạng của mẹ tôi đã quá nặng. Còn nước còn tát, cô đem cháo vào cho mẹ cô. Tôi đi xin giấy chuyển viện, chuyển lên thành phố điều trị. Ở trên đấy cơ sở vật chất tốt hơn, cơ hội hết bệnh cũng cao hơn. Chuyển viện đấy ạ? Chứ cô muốn ở đây một mình, để bọn người nhà của cô vào đây làm loạn à? không phải. Tôi không muốn gặp lại bọn họ. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Tôi không có tiền. Đang nghe tôi nói như vậy thì im lặng. Dường như chúng tôi im lặng như vậy phải đến 2-3 phút. Sau đó Đăng mới lên tiếng. Tiền thì tôi có thể cho cô vay. Nhưng mà cô lấy gì để trả tôi đây? Tôi ngước lên nhìn đại luật sư. Anh ta nói đúng. Tôi lấy cái gì để trả cho anh ta? Trong khi tôi chỉ mới là nhân viên thời vụ, lương còn không đủ để trả những khoản nợ cũ cho anh ta cơ mà. Chưa kể anh ta đang bỏ tiền ra lo cho tôi ăn học, lo cho tôi ăn uống, tất tần tật các khoản chi tiêu trong nhà của hai đứa cũng do một tay anh ta lo hết. Thì lấy cái gì cam đoan tôi có thể trả số tiền lớn hơn chứ? Tôi chỉ có cái mạng này để báo đáp cho anh. Nếu anh cho tôi vay tiền để chữa trị cho mẹ, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Cái mạng này của tôi thuộc về anh. Tôi lấy cái mạng của cô làm cái gì chứ? Thì tôi nấu cơm giặt đồ cho anh. Cái gì tôi cũng làm được. Thời hạn là bao lâu? Bao lâu cũng được. Chỉ cần anh giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm cho anh. Kể cả cái chuyện kia. Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì? Cô nói thẳng ra tôi nghe xem nào. Lúc này tôi mím chặt môi, rất khó mở lời. Nhưng vì mẹ mang nặng đẻ đau ra tôi, cho nên tôi vượt qua mọi thứ mà nói với Đăng. Kể cả chuyện chăn gối, tôi cũng đáp ứng được cho anh. Tuy tôi không còn trong trắng, nhưng mà tôi chỉ ngủ đúng một lần duy nhất với Đức Tiến thôi. Và tôi mổ lấy thai cho nên... Cho nên thế nào? Cho nên cũng có thể nói rằng là tôi sạch sẽ. Anh có thể suy nghĩ không? Từ trước tới giờ vẫn hay nghe đàn ông tìm đủ mọi cách để ngủ được với người phụ nữ. Bây giờ bản thân tôi mặt dày đến mức muốn người ta ngủ cùng với mình. Nhưng mà tôi hết cách rồi. Ai bảo tôi sinh ra chỉ là con của một người không danh không phận. Ai bảo người tôi gọi là ba lại không yêu thương lo lắng cho mẹ con tôi. Chỉ xem mẹ con tôi là công cụ để giúp họ có lợi. Và ai bảo số phận của tôi quá khắc khổ. Những tưởng ông Hồ chết là cuộc đời của tôi đã được tự do. Nào ngờ số khổ vẫn hoàn số khổ. Không nghe Đăng trả lời, tự dưng tôi cảm thấy rất sợ. Vì lúc này không biết bấu víu vào đâu. Ấy vậy mà đột nhiên anh gật đầu. Được, tôi đồng ý. Thật không? Có thật anh đồng ý không? Ừ, nhưng mà tôi có điều kiện. Anh nói đi. Chuyện gì? Chuyện gì tôi cũng đáp ứng cho anh cả. Cho anh hết, chỉ cần anh cứu được mẹ tôi. Dù có lên núi hay là xuống biển, tôi cũng không từ chối. Cô không cần phải hứa như thế. Tôi chỉ yêu cầu cô chỉ được qua lại với một mình tôi. Không được có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông khác. Nhưng trong văn phòng có mấy luật sư kia với cả thư ký Dũng thì tôi phải làm nào? Cô bị hâm à? Ý tôi bảo là quan hệ trai gái, chứ quan hệ đồng nghiệp thì ai cấm cô? À, tôi hiểu rồi. Thế cô có làm được không? Tôi làm được chứ. Tôi hứa, thời gian bên anh chỉ được đi bên cạnh anh. Trong đầu chỉ có anh, tôi không phản bội anh. Tốt. Tưởng gì khó, chứ chuyện này tôi làm được mà. Đang đưa hộp cháo cho tôi, bảo tôi đi vào cho mẹ ăn, còn anh đi làm thủ tục chuyển viện. Nhưng khi tôi đút cháo cho mẹ xong, hai mẹ con tâm sự rất lâu, nhưng lại không thấy Đăng quay lại. Gọi điện, không thấy anh nghe máy. Tôi có chút lo lắng nên bảo mẹ nằm ngủ một chút, còn bản thân mình đi tìm Đăng. Tôi nghe chị làm thủ tục giấy tờ nói rằng bởi vì mẹ tôi không có đầy đủ giấy tờ, nên Đăng về nhà, lấy, sau đó mới quay lại. Đúng vậy. Lúc nãy nói đi là tôi đưa mẹ đi luôn, không lấy quần áo hay giấy tờ gì của bà. Mà nhập viện thì cần có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Không lẽ Đăng quay lại nhà tôi một lần nữa? Về đó không biết anh và những người trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Suy nghĩ một chút, tôi lắc đầu. Chắc là không đâu. Đang giỏi giang thông minh, miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén, thì mấy người ở đấy chắc không làm gì được anh. Ngược lại có khi còn bị anh chửi, vuốt mặt không kịp ấy chứ. Thế rồi sau một hồi chờ đợi, Đăng cũng xuất hiện. Tôi đang ngồi mà thấy bóng dáng của anh, liền đứng bật dậy, mừng rỡ gọi lớn. Anh về rồi à? Anh đi lâu thế? Tôi về lấy giấy tờ cho gì? Gặp ngay con chị mê trai của cô đấy. Chị Hóa? Ừ. Thế chị ấy đã làm gì anh rồi? Tôi hỏi mà nhìn Đăng. Chẳng hiểu sao khi nghe anh ta nói anh gặp người chị gái mà trái tim của tôi lại cảm thấy khó chịu. Làm thịt. Cái gì cơ? Chị ấy và anh ấy nhau rồi á? Cô đang nghĩ cái gì thế? Nào, làm ơn trong sáng lên giúp tôi có được không? Thì anh vừa bảo với tôi làm thịt còn gì. Là tôi làm thịt cô ta. Tôi biết trước đây bọn họ không ai tốt với cô, nên khi nãy tôi dạy dỗ cho bọn họ một trận rồi. Thế anh làm gì? Tôi chỉ dọa thôi mà. Bọn họ có vẻ sợ lắm. Còn cái cô chị của cô cứ bật đèn xanh để dụ dỗ tôi. Nhìn thật là đáng ghét. Sao lại đáng ghét chứ? Chị ấy cũng xinh mà. Cô xinh hơn, còn cô ta giả tạo buồn nôn đi được. Tôi nghe xong phì cười. Hoàng Đăng vừa khen tôi xinh. Thoáng chốc tôi cảm nhận hai má của mình nóng bừng, trái tim rộn ràng như pháo hoa nổ ngày Tết. Lẽo đẽo chạy theo Đăng vào trong phòng với mẹ. Bởi vì có Đăng đứng ra lo giấy tờ nên mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Có điều vì sáng mai diễn ra phiên tòa xét xử nên hôm nay chúng tôi vẫn ở đây. Đợi ngày mai xong việc, Đăng đưa mẹ con tôi về thành phố, sau đó nhập viện luôn. Đến hơn 7 giờ tối, mẹ tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Do tác dụng phụ của thuốc, tôi quay sang nói với Đăng. Anh ra khách sạn ngủ đi, mai còn dậy sớm. Đêm nay tôi ở lại đây với mẹ. Chút nữa tôi đi, ở đấy một mình tôi buồn lắm. Tôi gật đầu nhìn thấy Đăng nãy giờ tập trung vào laptop và giấy tờ để mai biện hộ cho Đức Tiến mà bị mỏi vai gáy. Chốc chốc anh lại lắc đầu. Tôi chần chừ một chút mới dám lên tiếng đề nghị. Để tôi bóp vai cho anh nhé. Ừ, cũng được. Nhận được lời đồng ý của Đăng, tôi đứng lên đi về chỗ anh ta đang ngồi. Hai tay run run chạm vào đôi vai ấy. Dù rằng cách nhau một lớp vải, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp run rẩy. Tim tôi đập thình thịch, bắt đầu xoa bóp cho Đăng. Ở tư thế này, tôi còn ngửi được mùi thơm từ mái tóc của Đăng thoang thoảng trước mũi. Anh có thấy dễ chịu hơn không? Ừ, rất dễ chịu. Vậy khi nào mệt, anh cứ bảo tôi nhé, tôi bóp cho. Cô muốn bóp gì cho tôi? Ừ, tôi... Anh đang nghĩ gì thế? Bậy bạ thế, tôi bóp vai mà. Chứ cô đang nghĩ cái gì mà cô lại bảo rằng tôi nghĩ bậy bạ? Thì tôi... Tôi không làm nữa. Anh toàn bắt nạt tôi thôi. Tôi làm sao mà dám bắt nạt cô chứ? Cô mà dỗi, ai nấu cơm cho tôi ăn? Thì anh tìm người khác mà nấu. Tôi chỉ thích ăn cơm của cô. Cô nấu rất ngon. Đang nói xong câu này, bất giác nhìn tôi. Mà tôi cũng nhìn anh. Trong đáy mắt cả hai dường như có điều gì đó ngượng ngùng và e ngại. Đang cất lời xua tan đi không khí ấy. Cô nghỉ ngơi nhé. Tôi ra khách sạn ngủ. Ngày mai xong việc tôi đến. Tôi tiễn anh về. Chúng tôi cùng nhau đi từ từ ra ngoài. Đôi chân chậm rãi bước từng bước nhỏ để cố tình đi chậm hơn Đăng một chút. Nhìn bóng dáng cao to ấy, tôi biết mình đang dần dần thích con người này. Nhưng tôi biết rõ, bản thân rõ ràng là đang với Cao. Tôi là ai? Còn Đăng là ai? Làm sao có thể đi cùng một con đường? Người ta là luật sư, nằm trong top đầu đất nước. Còn tôi chỉ là một cô gái quê mùa thô kệch, lại giang dở một đời chồng từng có thai. Nghĩ kiểu gì chúng tôi cũng thật là khập khiễng. Nhưng lý trí biết rõ như vậy, cớ sao trái tim của tôi lại không nghe lời lý trí. Cứ càng lúc lại càng thích anh ta nhiều hơn, đến mức không nỡ đi nhanh, sợ người ta đi mất. Bảo hôm nay đôi chân dài của Đăng lại đi chậm hơn mọi khi. Những sải chân dường như chỉ bằng nửa bước thông thường. Nhưng dù đi chậm đến mấy, cũng phải đến cổng bệnh viện. Đăng quay sang nói với tôi. Thôi được rồi, cô vào với dì đi. Tôi nhìn anh đi rồi tôi vào. Tôi còn đi lấy xe mà, lâu lắm. Cô vào đi, ban đêm ở ngoài gió lạnh. Anh Đăng này, chạy xe cẩn thận nhé. Đến khách sạn tôi gọi cho cô. Còn bây giờ cô vào đi. Gió lớn thế này dễ bị cảm lắm. Tôi cười và gật đầu. Vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Đăng đang đứng đó nhìn tôi bước vào trong. Trên môi của anh còn nở một nụ cười rất đẹp. Tầm hơn nửa tiếng sau, chiếc điện thoại trên tay tôi thông báo có tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở ra thì thấy người gửi đến là Đăng. Thông báo anh đến khách sạn rồi. Nhưng mà cách anh nhắn tin trông rất là buồn cười. Báo cáo bếp trưởng, tôi đã đến khách sạn. Chỉ một dòng tin như vậy mà tôi cứ nhìn vào màn hình và cười tủm tỉm suốt. Nhưng cũng không quên nhắn lại cho anh. Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn dậy sớm lên tòa. Tôi đi tắm xong rồi tôi ngủ. Trễ rồi, anh đừng tắm lâu nhé. Tôi thấy trên tivi nói rằng tắm đêm nguy hiểm lắm đấy. Ừ, cô ngủ đi. Đang gửi cho tôi một cái icon rồi không thấy nhắn tin nữa. Còn riêng tôi lại thấy trong lòng tựa như có những đóa hoa nhỏ đang từ từ hé mở. Cứ nhìn mấy dòng chữ của đại luật sư rồi tôi lại cười như một con hâm. Đêm đó còn nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy Đăng ôm tôi, ánh mắt dịu dàng nhu tình, ân cần kéo tôi ngả vào lòng của anh. Cưng chiều nói anh yêu em. Khi tôi tỉnh giấc biết rằng chỉ là giấc mơ, nhưng cũng khiến tâm tình của tôi trở nên vui vẻ. Tôi đưa mẹ đi ăn sáng. Mẹ e dè hỏi tôi. Cái luật sư ấy là người như thế nào? Sao con dám ở nhà người ta như thế? Hôm qua hỏi cả một buổi, nhưng sáng nay mẹ tôi vẫn không yên tâm mà hỏi tôi tiếp. Tôi dĩ nhiên không nói chuyện. Tôi và Đăng đang trao đổi với nhau. Mẹ yên tâm đi, anh Đăng rất tốt. Hiện tại còn lo cho con đi học để lấy bằng cấp. Nhưng mà tại sao người ta lại đối tốt với con như thế? Mình có bà con gì với người ta đâu. Cần gì bà con dòng họ à mẹ? Có những người mang danh ruột thịt cũng có yêu thương mình đâu. Con ở đấy cũng cơm nước giặt giũ quần áo cho anh ấy. Kiểu như giúp việc, nhưng mà con được một chút ưu ái. Anh Đăng cũng hứa rồi, xong vụ án, hôm nay anh ấy đưa mẹ lên thành phố ở cùng với con. Rồi còn phải đi bệnh viện lớn để thăm khám nữa. Mẹ tôi vội vàng xua tay. Mẹ không sao đâu, đi làm gì cho tốn tiền. Không được, mẹ phải nghe lời của con. Mẹ à, trên đời này, con chỉ có một mình mẹ là người thân của con thôi. Mẹ phải thật khỏe mạnh, để bên cạnh con chứ. Mẹ tôi tuy rằng không phải người lanh lợi, nhưng tình yêu thương con cái thì không hề thua kém một ai. Bà gật đầu, vuốt lấy mái tóc của tôi. Ánh mắt hạnh phúc, không còn e dè sợ hãi khi sống trong căn nhà địa ngục kia. Hai mẹ con tôi ăn uống xong thì quay lại giường bệnh để chờ Đăng về. Không biết phiên xét xử hôm nay diễn ra như thế nào và Đức Tiến bị phán bao nhiêu năm cho hành vi che giấu của mình. Mà muốn biết ý, thì chỉ có thể đợi chờ anh luật sư về thôi. Đến tận chiều tối Đăng mới xuất hiện. Nhìn thấy anh đang còn mang một chiếc cặp màu đen, bộ quần áo Tây Âu. Tôi đoán anh ta từ tòa về, hoặc là đâu đó nhưng chưa về khách sạn. Sao rồi anh Đăng? Đức Tiến thế nào? Đăng không vội trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà quay qua chào mẹ tôi trước, còn hỏi mẹ tôi. Dì thấy trong người thế nào à? Dì có ăn uống được gì không? Dạ thưa cậu, tôi không sao. Tôi ăn uống bình thường. Dì đừng khách sáo như thế. Cái gì mà dạ thưa cậu? Dì cứ coi con như con cái trong nhà. Gọi tên con là được rồi. Dạ thưa cậu, tôi không dám. Có cái gì đâu mà không dám à? Chúc còn bật con tanh tách, dì đừng có ngại. Ấy chết, còn Chúc nhà tôi, nó hỗn hào với cậu hả? Tôi thay mặt con Chúc, vạn lần xin lỗi cậu, mong cậu tha cho nó. Từ lâu mẹ tôi bị o ép, sống trong thân phận người ăn kẻ ở, miệng lúc nào cũng chỉ biết dạ thưa, xin lỗi. Dù không có lỗi, bà cũng nhận lỗi về phía mình. Nên sau khi nghe Đăng đùa như vậy, thì bà tưởng thật nên vội vội vàng vàng, chắp tay xin lỗi Đăng lia lịa. Đăng phải xuống giường, cầm lấy đôi tay gầy gò của mẹ. Con chỉ đùa thôi mà, dì đừng sợ. Với lại Chúc là con gái, cô quá đáng một chút cũng không sao. Ấy, cậu ơi, cậu đừng nói thế. Con Chúc là phận ăn nhờ ở đậu, được cậu thương tình cưu mang. Sao tôi dám để cho nó hỗn hào với cậu được chứ? Nó không có quyền. Dì đừng có nghĩ như vậy. Trúc ở nhà con cũng cơm nước giặt rũ cho con, chứ đâu phải là ở không. Trúc rất giỏi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt nấu ăn rất ngon. Có mấy món Trúc nói là được dì dạy cho. Con cứ bảo khi nào có dịp mời dì lên chơi và thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì. Bây giờ xem ra ước mơ của con sắp thành hiện thực rồi đấy ạ. Đại luật sư có khác, mồm mép hết sức. Anh ta có từng nói với tôi những lời này bao giờ? Nhưng những lời này lại vừa hay làm mẹ tôi và Đăng thu dần khoảng cách. Mẹ cũng không còn dè dặt, sợ sệt như lúc ban đầu nữa. Hai người nói chuyện một lúc thì tôi chợt hỏi. Anh Đăng này, anh ăn uống gì chưa? Tôi chưa. Thế còn cô? Lúc chiều tôi ăn với mẹ rồi, nhưng mà bây giờ anh mời tôi thì tôi vẫn ăn thêm được. Cả Đăng và mẹ tôi đều cười. Đăng mời cả mẹ cùng với tôi đi ăn. Nhưng mẹ bảo không, bảo chúng tôi cứ đi đi, bà không đói. Vậy thì con đi ăn một chút, mẹ nằm đây nhé mẹ. Ừ, con đi với cậu Đăng đi. Chúng tôi chào mẹ rồi cùng nhau đi đến một quán ăn gần đó. Trong lúc chờ người ta đem thức ăn tới, thì Đăng nói rằng Đức Tiến bị kết án 8 năm tù vì tội danh đồng phạm, biết mà che giấu cho ông Hồ. Tôi kinh ngạc. Tận 8 năm á? Chỉ vì biết mà không khai báo sao? Ừ, vận chuyển ma túy là tội nặng lắm, thường rơi vào khung hình phạt chung thân hoặc tử hình. Còn đồng phạm biết mà không khai báo, hoặc là chứa chấp tội phạm, cũng không hề nhẹ. Chưa kể số lần và số lượng ông Hồ mua bán vận chuyển quá lớn. Ông ấy còn sống thì chắc cũng bị tử hình. 8 năm của thằng Tiến là tôi cố gắng hết sức rồi. Có điều tôi thấy sắc mặt của nó không được tốt. Thì đi tù mà, làm sao mà tốt được chứ? Không, nó lường trước ngày này nên có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó rất lạ. Nó còn hỏi thăm cô đấy. Tôi nói tình hình hiện tại của cô cho nó nghe. Nó nhờ tôi nhắn với cô là nó xin lỗi cô nhiều lắm, bởi vì đã làm cho cô bị người ta đàm tiếu. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhẹ, mà thật ra cũng có phần khó đối diện với quá khứ, rằng cậu ta chính là ba của đứa con bạc mệnh của tôi. Tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ. Thế nhưng bây giờ nhắc lại chuyện đó, tôi càng thấy khoảng cách của tôi và Đăng lại xa thêm một chút. Tựa như một người ở tận trên cao, trên đỉnh vinh quang được nhiều người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là một đứa con gái, lỡ giờ một lần đò. Tôi lại từng có một đứa con, quê mùa ít học, làm sao có thể chạm vào viên ngọc sáng lấp lánh kia, mà dám đem lòng tư tưởng người ta chứ. Sao thế? Tự dưng đang nói chuyện, cô lại buồn hiu, không ăn cơm, không hợp khẩu vị của cô à? Không có. Cô có, mặt buồn thế kia, chắc chắn là cô nói dối. Có chuyện gì, cô kể cho tôi nghe. Tôi mím môi không dám nhìn thẳng vào người đàn ông quá đỗi hoàn hảo trước mắt. Tôi không có gì thật mà, anh ăn đi. Thấy tôi không muốn nói, Đăng cũng không hỏi nữa, mà chuyển sang chuyện của mẹ tôi. Đăng nói bây giờ đã muộn, người ta không làm giấy xuất viện được, nên sáng mai làm giấy tờ rồi về thành phố. Mọi chuyện tôi đều nghe theo anh. Nghe không? Hay là cãi tôi? Tôi có cãi bao giờ đâu. Anh toàn gieo tiếng ác cho tôi. Người ta hiền lành dịu dàng thế này cơ mà. Vâng. Thôi đi, cô để cho tôi ăn cơm. Mà mới mấy ngày tôi lại thèm cơm cô nấu rồi. Mai về làm nhiều món một chút nhé. Chỉ cần anh muốn ăn ý, lúc nào tôi cũng sẵn sàng nấu cho anh. Đang ngẩng đầu lên, tôi cũng vừa hay nhìn sang anh ta. Bốn con mắt chạm vào nhau, dường như trong đôi mắt cả hai đều có điều gì khó nói. Hôm sau chúng tôi về lại Sài Gòn, nhưng trước mắt là đưa mẹ về nhà của Đăng, nghỉ ngơi sau một chặng đường dài ngồi xe. Thấy ngôi nhà khang trang, mẹ tôi cứ ngắm mãi, còn ghé tay tôi. Nhà cậu Đăng đẹp quá con nhỉ. Tôi đưa mẹ lên phòng của mình, nhìn căn phòng riêng của tôi mà mẹ trầm trồ, nhưng cũng vui. Bởi vì tôi được sống trong sung sướng. Chứ không phải là căn buồng cũ kỹ dưới quê, đến cái mền cũng phải vá nhiều chỗ. Cậu Đăng này tốt quá con ạ. Con phải biết điều, nghe chưa? Dù sao người ta cũng là chủ nhà, con không được hỗn hào đâu. Con biết rồi mà mẹ. Hôm nay mẹ muốn ăn gì để con đi mua. Sao con lại hỏi mẹ? Con phải hỏi cậu Đăng chứ. Anh Đăng dễ tính lắm. Con nấu gì anh ấy cũng ăn. Anh ấy không đòi hỏi đâu. Biết như thế, nhưng mà con phải hỏi chủ nhà cho phải đạo chứ. Đi đi. Con đi rồi. Về đây, mẹ con mình cùng nấu. Không được. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con nấu một tí là xong ấy mà. Nhưng... Mẹ nghe con. Mẹ khổ nhiều rồi. Từ đây về sau, con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ. Mẹ biết là con có hiếu, nhưng mà con đang ở nhờ nhà người ta. Bây giờ mẹ lên đây, mẹ thấy không được đâu Trúc à. Mình làm phiền người ta nhiều quá con à. Kìa mẹ, mẹ cứ yên tâm. Mọi chuyện con lo rồi. Mẹ chỉ cần nghe lời con đi bệnh viện để trị bệnh thôi. Đợi mẹ khỏe, mẹ con mình tìm chỗ nào nho nhỏ để ở nhá. Mẹ tôi gật đầu, tôi cũng nhanh chóng xuống mở tủ lạnh, kiểm tra. Sau đó chạy ù đi mua thêm thực phẩm về nấu nướng. Dọc đường lên đây, Đăng cũng dừng lại để ăn. Nhưng cả tôi và mẹ đều ăn rất ít. Biết ai cũng đói, nên tôi làm nhanh nhất có thể. Nhưng mà đủ món nhá, có cả món bò nhúng mà Đăng thích. Đang làm thì mẹ tôi đi xuống phụ tôi một tay. Biết bà quen làm việc, không quen ở không, nên tôi nhờ mẹ nhặt rau làm nước chấm. Đăng lúc này cũng từ trên lầu bước xuống. Cô nấu gì mà thơm thế? Sắp chín rồi đây. Thế có cần tôi phụ gì không? Hôm nay tôi cả gan nhờ luật sư dọn chén ra bàn. Đăng cũng thoăn thoắt làm theo. Chúng tôi ba người vừa làm vừa nói chuyện, cười đùa rôm rả. Mà người tạo ra tiếng cười không ai khác chính là Hoàng Đăng. Anh ta pha trò, nói gì cũng khiến mẹ tôi bật cười. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy mẹ cười nói vui vẻ như vậy. Làm cho lòng tôi cảm thấy an ủi rất nhiều. Giả như... Mà thôi, làm sao mà có thể chứ. Tôi sợ lắm. Tôi sợ trèo cao ngã đau. Nhưng trái tim của tôi lại không nghe theo lý trí. Mỗi một ngày tôi lại cảm thấy thích Đăng nhiều hơn. Trong lúc ăn cơm, Đăng liên tục gắp thức ăn cho mẹ tôi, còn tấm tắc khen ngon. Cơm nhà vẫn là ngon nhất gì à? Cơm nhà sao? Đăng ví cơm tôi nấu là cơm nhà sao? Bởi vì thức ăn hôm nay đặc biệt ngon, hay vì câu nói của ai đó mà bữa cơm hôm nay ngon lắm, lại còn có mẹ, cho nên tôi vui cười, thi thoảng lại len lén nhìn Đăng. Nhìn anh ta ăn cơm ngon lành mà lòng dạ tôi như có một cơn gió thổi vào, mát lòng mát dạ. Đêm đó là đêm sau mấy tháng trời, hai mẹ con tôi mới được ngủ cùng nhau. Tôi cứ ôm mẹ mãi, nói là sáng mai đưa mẹ đi bệnh viện để trị bệnh ho cho mẹ, chứ không dám nói thẳng là mẹ tôi bị viêm phổi cấp. Tôi sợ mẹ biết chuyện lại lo lắng, rồi lo tốn kém mà không chịu đi viện. Bệnh tình càng ngày càng nặng thì lại khổ ra. Vì đưa mẹ đi trị bệnh nên tôi xin Đăng cho tôi nghỉ làm mấy hôm. Đáng ra Đăng còn định vào cùng, nhưng có điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng là văn phòng luật có chuyện gì đó, nên anh vội vã rời đi. Bác sĩ sau khi thăm khám cho mẹ tôi xong, nói rằng bệnh của mẹ khá nặng, do để lâu không điều trị kịp thời, thậm chí bây giờ đã có mủ. Thế nên yêu cầu nhập viện ngay lập tức để phác đồ điều trị. Dạ thưa bác sĩ, bệnh của mẹ con có chữa được không ạ? Cái này còn dựa vào nhiều yếu tố, chỉ cần người nhà và bệnh nhân làm đúng như những gì bác sĩ hướng dẫn thì cơ hội khỏi bệnh rất cao. Dạ, thưa bác sĩ, con chăm sự nhờ bác ạ. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Cô đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé. Dạ vâng ạ. Những hôm mẹ tôi nhập viện, hôm nào đi làm về, Đăng cũng ghé vào thăm. Nói chuyện hỏi han, chọc cho mẹ tôi cười. Mấy người giường bên cạnh thấy như vậy, còn khen. Bà chị này, đúng là bà chị có phước. Có cậu con rể đẹp trai hiếu thảo, ngày nào cũng vào thăm mẹ vợ. Dù có bệnh, ấy, tôi cũng cảm thấy an ủi. Bởi vậy, muốn biết con cái có hiếu thảo hay không, là chúng ta dựa vào cái khúc này này. Không phải như thế đâu bà. Cậu ấy không phải là con rể của tôi. Thế là chưa cưới à? Nhưng mà như vậy cũng được rồi bà. nhìn hai đứa đẹp đôi lắm. Mẹ tôi còn muốn giải thích thêm, nhưng đúng lúc này y tá đem thuốc vào, nên câu chuyện ngừng lại tại đây. Mấy hôm mẹ nhập viện, tôi phải ở trong này túc trực với mẹ, còn không đi học được, không lo cơm nước gì cho Đăng. Nên tôi cũng cảm thấy ái ngại với anh. Nhưng tôi không thể nào bỏ mẹ một mình được. Hôm nay thấy mẹ đỡ hơn một chút, cũng làm quen được với mọi người cùng phòng, nên tôi muốn về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cho Đăng bữa cơm. Thôi, cô ở đây lo cho gì? Tí nữa tôi ghé ăn cái gì là xong bữa ấy mà. Mẹ tôi lúc này lại nói. Dì khỏe nhiều rồi, để con Trúc nó về nhà nó dọn dẹp cơm nước cho con. Chứ ăn ngoài, làm sao mà chịu được? Tôi nói mẹ tôi cũng nói, nên Đăng mới gật đầu, cùng tôi đi về. Không quên nhờ người giường bên để ý đến mẹ tôi một chút. Về đến nhà tôi lao vào nấu cơm cho Đăng ăn, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cho quần áo vào máy giặt. Còn áo sơ mi tôi để lại giặt tay. Tại tôi sợ máy giặt quay nhiều, làm hỏng chiếc áo đẹp của Đăng. Máy giặt thì không dùng, giặt tay làm gì cho cực thân. Cũng tùy vào quần áo để giặt chứ, cái nào tôi cho vào máy thì tôi cho, cái nào không cho được thì thôi. Chứ cái áo này xịn thế này, cho vào máy nó quay mà hỏng hết à? Cô đúng là kỳ bò thật. Ai mà ăn được tiền của cô, chắc là chảy ra chóc vảy. Anh cứ kệ tôi đi, tôi đang tiết kiệm tiền cho anh đấy. Nhưng mà tôi có bảo cô tiết kiệm đâu. Tiền là để phục vụ cho con người, chứ không phải là con người đi phục vụ cho đồng tiền. Cô hiểu chưa? Tại anh có tiền, anh mới nói thế thôi. Nếu như anh không có tiền như tôi, thì anh mới thấy giá trị của đồng tiền. Nghèo hay giàu chả thế, quan trọng là cách cô nhìn nhận sự việc như thế nào. Có người lương 5 triệu người ta còn thấy đủ, có người vài tỷ lại còn muốn kiếm thêm. Sống thấy đủ là nó tự động nó đủ thôi, còn thấy thiếu thì nhiều tiền như thế nào, cứ cảm thấy thiếu. Tôi ngước mắt lên nhìn đại luật sư đang giảng bài, liền lấy nước xà bông hất lên người của anh ta chơi. Đang vài giây bất ngờ, sau đó cũng hùa theo tôi, lao vào vớt xà bông trong thau, ném lại vào người của tôi. Hai đứa hất tung tóe khắp nơi, quần áo cả hai ướt sũng, vẫn chưa chịu dừng lại. Nhân lúc tôi quay người mở vòi sen để xịt vào người của anh, thì đang chụp lấy cái gầu múc nước và tạt lia lịa vào người tôi ướt sũng. Tôi thấy như vậy cũng lao tới, chẳng may trượt chân trên vũng xà bông, khiến cả người đổ nhào về phía trước. Vừa bạn thế nào mà đổ thẳng vào người của Đăng. Bị bất ngờ, nhưng do có võ nên Đăng nhanh chóng bắt được tôi, còn xoay một vòng như phim kiếm hiệp, ôm trọn tôi trong vòng tay của anh. Khoảnh khắc đó trái tim của tôi tựa như sắp rơi khỏi lồng ngực, hai tay bấu chặt vào cổ của Đăng. Đôi mắt không thể nào rời khỏi khuôn mặt đẹp, không một điểm xấu của người đàn ông này. Chỉ có thể mở to mắt, nhìn anh bằng sự rung động của một kẻ đơn phương. Lúc đó có phải vì quá run hay là hoa mắt mà tôi thấy ít hầu của Đăng lên xuống liên tục. Đôi mắt thường ngày dần dần trở nên đục hơn. Còn chưa kịp để tôi hoàn hồn, mái đầu của Đăng bỗng từ từ hạ thấp xuống, thu hẹp khoảng cách một gang tay. Sau đó, anh để cho tôi một nụ hôn nhẹ lên đôi môi còn dính nước, từng chút ngậm lấy nó. Không biết từ lúc nào tôi bị cuốn vào nụ hôn ma mị ấy, đôi mắt cũng nhắm nghiền đáp lại nụ hôn ướt át của anh. Vòng tay trên cổ anh cũng dần dần chặt hơn. Trong căn phòng đầy nước và nụ hôn ngất ngường này, tôi cảm giác được bàn tay của anh đang lần mò vào trong cơ thể của tôi, tìm kiếm nơi chập trùng nhưng vô cùng mềm mại mà xoa bóp. Dường như mọi thứ đều làm cho anh vướng víu và khó chịu. Đang luồn cánh tay của mình ra sau lưng của tôi và cởi bỏ tất cả mọi thứ tôi đang mặc trên người. Đó chính là lần đầu tiên tôi phô bày thân thể trước mặt người khác giới, nên ngượng ngùng cúi thấp đầu, không dám đối diện với anh. Hiểu ý, Đang cũng tự tay cởi bỏ bộ đồ thể thao đang mặc trên người và tiện tay quăng sang một bên, kéo tôi vào người. Hai cơ thể trần truồng áp sát vào nhau, trở nên nóng hừng hực. Sau khi trải qua một trận ân ái cuồng nhiệt, tôi nhìn bản thân mình trong gương, trên cổ còn lưu lại những dấu hôn mà anh để lại. Tôi không biết nên vui hay là nên buồn, Bởi vì tôi hiểu bản thân mình thích anh, thích rất nhiều. Thật sự là thích bằng trái tim, chứ không phải vì anh là một người giàu có. Vậy còn anh thì sao? Anh có thích tôi không? Có chút tình cảm nào anh dành cho tôi? Hay đơn thuần chỉ là vì bỏ tiền ra nên mới sử dụng tôi? Tôi không biết nữa. Tôi không biết đoạn tình cảm của tôi dành cho anh sẽ đi về đâu. Có thể nào là lọ lem, lấy được hoàng tử, giống như lời con Cam nói. Hay là gió thấp, chẳng với được mây trên cao. Thôi thì tới đâu thì hay đến đấy. Nghĩ nhiều cũng không được gì. Dù sao hiện tại, đang cũng là một người độc thân. Anh chưa có vợ, không có bạn gái. Tôi yêu anh cũng không phải là chuyện gì sai trái cả. Cứ mặc kệ, nghe theo con tim của mình mách bảo. Tôi tắm xong thì dọn cơm ra cho cả hai người cùng ăn. Tự nhiên sau khi xảy ra chuyện đó, tôi đâm ra ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh như mọi ngày. Có lẽ anh hiểu được tâm lý, nên gắp cho tôi một miếng cá, thản nhiên. Có cái gì đâu mà ngại chứ, cứ tự nhiên đi. Nhưng tôi ngại lắm. Làm vài lần là hết ngại, có khi lại nghiện đấy chứ. Tôi vừa cho miếng cá đang gắp vào trong miệng, nghe câu đó bỗng sặc tại chỗ, ho không ngừng nghỉ. Luật sư Đăng vội vàng đứng dậy, vỗ lưng và đưa nước cho tôi uống. Anh vừa làm vừa nói với tôi. Bình tĩnh nào, sao thế, đừng có gấp gáp. Anh vừa nói cái gì, ai mà gấp chứ. Nếu như không gấp gáp, tại sao mặt cô đỏ bừng thế kia? Tôi... Nói chung là tôi không gấp. Không gấp thì đều đều cũng được, không phải vội vàng đâu. Tôi thật sự bất lực, không cãi lại được luật sư nên không nói đến chủ đề này nữa. Cũng may là không có ai, nếu không nhỉ, có chui xuống đất cũng bị người ta bàn tán. Hôm đó ăn cơm xong, tôi còn ủi sẵn bộ quần áo cho Đăng, treo lên tủ cẩn thận, mới vào bệnh viện với mẹ. Trộm vía từ hôm nhập viện đến nay, mẹ tôi thấy cũng thuyên giảm, da dẻ hồng hào hơn vì được chăm sóc và bồi bổ. Đăng còn mua cho mẹ những hộp yến xào để ăn thêm. Nhưng do mẹ tôi tự xin chuyển viện, lại không có bảo hiểm nên tốn kém rất nhiều tiền. Mà tiền đó đều là do Đăng chi trả. Anh không than vãn nửa lời. Nuôi mẹ con tôi tốn kém, ngược lại còn rất ân cần với chúng tôi, làm tôi thêm hy vọng. Nhưng hy vọng có thành hiện thực hay không thì còn tùy thuộc vào duyên phận của chúng tôi nữa. Thời gian trôi qua, mẹ tôi nhập viện cũng được hơn nửa tháng. Bác sĩ nói tình hình của mẹ tốt hơn rất nhiều, có thể xuất viện về nhà trong nay mai. Tuy nhiên phải uống thuốc và tái khám theo yêu cầu của bác sĩ. Trong nửa tháng mẹ trong bệnh viện, lần nào về nhà dọn dẹp, tôi và Đăng cũng quấn lấy nhau hàng tiếng đồng hồ. Dù nói là tôi dùng thân xác này để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng mà Đăng chưa bao giờ có thái độ xem thường hay là khinh bỉ tôi. Mỗi lần ân ái, anh luôn dịu dàng, nhẹ nhàng nâng niu từng tấc thịt của tôi, hôn lấy bầu ngực tròn đầy, chậm rãi, không để cho tôi đau đớn. Chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau, cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trải qua những lần làm tình đầy kịch liệt. Có đôi lúc tôi hy vọng thời gian dừng lại ở đó, để tôi có thể yên bình bên anh mãi như vậy. Chỉ là ở đời, mấy ai mãi bình yên, con thuyền nào không từng đi qua bão tố. Khi mẹ tôi xuất viện, sức khỏe của bà tốt, nên bà tranh làm công việc nhà với tôi. Tôi đi làm và đi học trở lại. Nhưng vấn đề phát sinh là ở chỗ tôi ngủ cùng với mẹ. Mỗi lần Đăng muốn, chúng tôi đều chờ mẹ phải ngủ say, tôi mới sang phòng của anh được. Cũng hơi bất tiện một chút, nhưng tôi không thể làm khác được. Thật ra tôi cũng từng gợi ý mẹ ngủ phòng dưới nhà để hạn chế lên xuống cầu thang, nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ nói rồi, đã ăn nhờ ở đậu thì không nên quá tự tiện, hai mẹ con ngủ một phòng là được rồi. Chính Đăng cũng lên tiếng nói không sao, nhưng mẹ nhất mực không chịu. Tôi cũng không biết nên làm thế nào. Hai đứa nhìn nhau cười trừ. Bẵng đi một thời gian, cũng mấy tháng mẹ con tôi sống yên ổn ở đây, thì hôm nay khi đi làm về, tôi thấy trước cửa nhà có một đôi dép rất lạ, liền vội vàng đi vào xem là ai. Vừa vào đến phòng khách, tôi thấy chị Hoa và bà lớn đang ngồi chiếm trệ trên bộ sofa. Nhìn thấy tôi, chị Hoa liền đứng dậy, tay bắt mặt mừng. Trúc à, em về rồi sao? Thế cái anh luật sư đâu? Sao chị biết chúng tôi ở đây? Làm sao? Chị biết không quan trọng. Quan trọng là chuyện của ba chúng ta em à. Ba chúng ta? Ừ, ba mình đang bệnh nặng lắm. Hiện tại đang nằm một chỗ, nhưng không chịu ăn uống, không chịu đi bệnh viện. Uống thuốc cũng uống, nhưng mà cứ liên tục gọi tên dì. Chị với mẹ lặn lội lên đây, hy vọng dì và em có thể về thăm ba, khuyên nhủ ba. Nếu không, ba không trụ được đâu. Lúc này tôi mới nhìn mắt của mẹ tôi đỏ hoe. Chắc là nghe tin ba như vậy nên bà khóc. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay chị Hoa, rồi đi đến ngồi bên cạnh mẹ. Trước tới giờ, ba nghe lời bà lớn và chị nhất. Hai người nói không được, thì mẹ con em có là cái gì đâu mà nghe. Làm mắc công chị với bà lớn lên đây rồi, mẹ con em không biết gì đâu. Chị biết là em giận ba, chuyện cắt tên em ra khỏi hộ khẩu. Nhưng mà ba chỉ giận rồi ba làm thế thôi, chứ ba làm sao mà không thương em cho được chứ. Đặc biệt là từ lúc đổ bệnh đến nay, ba toàn nhắc tên gì. Lúc tỉnh hay mê man gì cũng gọi tên gì. Mẹ nấu cháo ba chả ăn, nói là chỉ có cháo của dì nấu là ngon thôi. Biết mẹ tôi mềm lòng nên chị ta ngồi xuống cầm lấy tay mẹ, nói ra những lời lẽ mà người ta không biết còn tưởng ba phải yêu thương mẹ tôi nhiều lắm. Thấy mẹ có ý định về, tôi liền ngăn cản. Mẹ, mẹ không phải đi đâu hết. Ba bệnh thì đi bệnh viện, mẹ có phải là bác sĩ đâu mà về hầu hạ chứ. Trúc à, con không nghe bà lớn với chị Hoa con nói sao? Ba con đang cần chúng ta về. Thế lúc khỏe mạnh thì xem mẹ con mình như chó trong nhà, bây giờ đổ bệnh thì nhớ nhung. Thật là buồn cười. Mẹ về đấy để làm gì? Để hầu hạ cho ông ta thì có. Tôi lúc này quát lên, nhưng mẹ tôi nhất định muốn về. Lại thêm chị Hoa đưa cho mẹ xem những bức ảnh ba tôi đang nằm trên giường, khiến cho bà sốt sắng lo lắng không yên. Bà lớn cũng bỗng dưng tốt đột xuất, nắm lấy tay mẹ tôi, chị em, yêu yêu thương thương, nghe giả tạo thôi rồi. Vậy mà mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt, đồng ý về quê. Tôi tức quá, nhưng không thể nào cản được bà. Mẹ về coi ba như thế nào, đợi ông ấy khỏe lại mẹ lên với con nhá. Chúng ta không thể nào bỏ mặc ba con được đâu Trúc à. Nhưng mà con đang vào đợt thi quan trọng, không thể về cùng mẹ được. Mà con không yên tâm, để cho mẹ về một mình. Chị Hòa lúc này lên tiếng ngọt ngào nói với tôi. Em cứ yên tâm đi, để dì về cùng với mẹ con chị được rồi. Vì đi cùng mẹ con chị nên tôi mới không yên tâm đấy. Tôi quay sang nhìn mẹ đang vội vã chạy lên phòng thu dọn quần áo, thì đi theo để khuyên mẹ. Tôi bảo mẹ đợi tôi thi xong, mẹ con cùng về. Nhưng mẹ tôi gạt ngang, nhất định phải về xem ba như thế nào. Biết mẹ quyết tâm, nên tôi chỉ có thể căn dặn. Đây là số điện thoại của con và anh Đăng. Có chuyện gì, mẹ phải gọi cho con. Mà khoan, để con đi mua cho mẹ cái điện thoại, để tiện liên lạc. Thôi đi con, mẹ lấy số điện thoại là được rồi. Mẹ có biết dùng điện thoại đâu, mà con mua làm gì cho tốn tiền. Nhưng mà con có cảm giác không yên tâm. Con không thể nào để cho mẹ về đấy chịu khổ được. Mẹ à, bình thường ông ấy đâu có yêu thương gì mẹ chứ. Mẹ không cần phải về. Không ai nói gì được mẹ đâu. Mẹ tôi vừa hay lấy xong quần áo, bỏ vào trong túi sách. Dù ông ấy có tệ bạc đến mấy, cũng là vợ chồng. Mẹ không thể nào bỏ mặc ông ấy mà không lo được. Như vậy là không phải đạo đâu con. Thôi mẹ đi đây. Còn nói với Đăng ấy là mẹ chào nó nhá. Cứ như vậy tôi bất lực nhìn mẹ đi theo mẹ con bà lớn lên chiếc xe 7 chỗ lăn bánh về quê. Giây phút ấy tôi không biết rằng có những lần gặp gỡ chính là lần cuối cùng trong đời được nhìn thấy nhau. Dù rất lo lắng cho mẹ, nhưng sắp đến giờ thi nên tôi lật đật lên phòng chuẩn bị để đi đến trung tâm. Còn chưa kịp dắt xe thì Đăng về tới. Tôi hơi bất ngờ bởi vì hôm nay anh đi công việc với thư ký Dũng để lấy thêm thông tin trong vụ kiện sắp tới. Nghe nói người đó ở tận Vũng Tàu, tôi còn tưởng phải muộn lắm anh mới về đến nhà. Sao mà nhìn thấy tôi giống như nhìn sinh vật lạ thế? À, tôi cứ tưởng anh về muộn nên tôi chưa nấu cơm. Bây giờ tôi phải đến trung tâm, anh ăn tạm gì ở bên ngoài nhá. Thế gì đâu? Mẹ tôi vừa về quê, bà tôi bệnh nặng nên bà lớn và chị Hoa vừa lên bảo mẹ tôi về. Sao cô không cản gì? Tôi có cản nhưng mẹ không chịu, cứ nhất quyết đòi về cho bằng được. Nếu không vì có kỳ thi này, tôi đã về cùng rồi. Một mình mẹ về đấy, tôi không yên tâm chút nào. Thôi được rồi, cô thi xong đi, tôi đưa cô về. Anh cũng về à? Ừ, tôi về thăm thằng Tiến. Chúng tôi đang bình thường, nhưng mà khi Đăng nhắc đến Tiến, tôi lại có phần ngượng ngùng. Thậm chí tôi không dám nhìn thẳng vào Đăng, trưng ra một nụ cười gượng gạo. Ừ, chúng ta đi đi, sắp muộn rồi. Trên xe tôi ngồi bên cạnh Đăng, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn sang một bên đường. Tôi đang trốn tránh Đăng hay trốn tránh quá khứ của mình khi bản thân đang yêu bạn thân, ba của con mình. Một mối quan hệ phức tạp và khó nói lắm. Nhưng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất trên cuộc đời này. Có những đoạn tình cảm ngang trái, nghiệt ngã, nhưng cũng không thể nào ngăn rằng trái tim của mình đừng yêu. Đến trung tâm đang động viên tôi cố gắng, rồi anh ngồi chờ tôi bên ngoài. Cũng may mắn cho tôi mấy hôm nay biết tôi chuẩn bị thi, nên dù rất bận, nhưng hôm nào Đăng cũng bỏ thời gian kiểm tra bài vở cho tôi, xem kiến thức của tôi như thế nào. Tuy không xuất sắc, nhưng cũng có thể nói là tạm được. Vừa hay bài kiểm tra hôm nay lại trùng với bài đêm qua ôn tập, thành ra tôi có thể làm gần hết những câu hỏi trong bài thi. Lúc thi xong tôi đi ra, Đăng bấm điện thoại. Thấy tôi, anh liền đứng lên hỏi. Thế nào, làm được bài chứ? Ừ, làm được hết. Những bài anh ôn cho tôi đều có trong bài kiểm tra. May thật đấy. Thế thì ăn mừng. Còn chưa biết điểm số, ăn mừng cái gì? Điểm số không phải là thước đo đánh giá năng lực. Thế ngày xưa anh đi học, điểm có cao nhất lớp không? Không. Vậy anh bắt đầu giỏi từ khi nào mà có thể trở thành luật sư trẻ nhất trong 10 luật sư giỏi nhất nước? Anh chia sẻ bí quyết học tập của anh cho tôi đi. Tôi không giỏi nhất lớp, mà tôi giỏi nhất trường. Trời đất ơi, nghe kìa, thản nhiên nói ra câu đấy. Vũ Hoàng Đăng đúng là thật biết trêu chọc người ta. Sau đó chúng tôi lên xe của anh để đi ăn mừng tôi thi tốt. Chiếc ô tô chạy một đoạn thì dừng lại ở một quán ăn chay. Nghe Đăng nói quán này đang hot, được mọi người review khen ngon nên tôi ghé ăn thử. Trong lúc chờ thức ăn lên, tôi lấy điện thoại ra để gọi thử cho chị Hoa, xem là về đến đâu. Nhưng tôi không gọi được. Chợt nhớ ra rằng tôi bị chị ấy chặn từ lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi cứ cảm thấy nóng nóng, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì. Đang hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Sao mà tôi cảm thấy không yên tâm ấy? Cứ bồn chồn lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Đăng cũng biết tôi đang lo cho mẹ, nên bảo tôi gọi cho chị Hoa thử xem. Tôi lắc đầu trả lời. Chị ấy chặn số tôi từ lâu lắm rồi. Đăng chần chừ, sau đó nhìn xung quanh. Anh bảo tôi ngồi đây đợi anh một chút. Tầm 10 phút sau, anh đem về cho tôi một chiếc SIM điện thoại mới. Cô lắp SIM mới vào gọi, xem thế nào. Cảm ơn anh. Tôi cũng hiểu Đăng là một luật sư có tiếng tăm, nên không muốn lộ số điện thoại của mình, nhất là với những người anh không thích như chị Hoa. Tôi lắp SIM mới vào và gọi cho chị. Đến cuộc gọi thứ hai, chị ấy mới bắt máy, bằng giọng ngáy ngủ, giống như đang trên đường về, vẫn chưa tới nhà. Chị Hoa, chị cho em gặp mẹ em một chút. Cái gì thế, vừa mới đi mà mày lại gọi rồi? Có ai thèm ăn thịt ăn cá gì mẹ mày đâu. Đây, nói chuyện đi. Gì, con Trúc nó gọi đấy. Alo, mẹ đây. Mẹ ổn chưa ạ? Ừ, mẹ ổn. Mà làm sao thế con, có chuyện gì à? Dạ không, tại con muốn hỏi xem mọi người về tới nhà chưa. Mẹ không sao là được rồi. Ừ, mai mẹ gọi lại cho, nhá. Thì tình hình của ba thế nào, để mẹ còn biết đường mẹ gọi. Dạ vâng ạ. Thế thì mẹ cúp máy đây. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì, mẹ phải gọi cho con, nhá. Số con và số anh Đăng, con viết cho mẹ rồi đấy. Mẹ biết rồi, thế nhá. Nghe giọng của mẹ xong, lòng tôi cũng nhẹ nhõm vô cùng. Lúc này nhân viên cũng đồng thời đem đồ ăn lên cho chúng tôi. Nào, ăn đi. Ăn cho có sức mà giảm cân. Tôi biết rồi. À này, hay là anh để tôi làm cho anh ăn nhé. Ăn hết chỗ này, có khi không cần phải ăn thêm 2-3 ngày đâu. Thôi, để đấy tôi làm cho. Ai lại để phụ nữ của mình làm mấy chuyện này chứ? Cô để xuống đấy, ăn đi, đừng có cãi tôi. Cánh tay tôi còn chưa kịp thu lại thì sững sờ trước câu nói của Đăng. Anh nói phụ nữ của mình sao? Là anh đang nói tôi là phụ nữ của anh à? Tôi đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hồn phách. Trước câu hỏi của anh, tôi muốn nói là tôi muốn, nhưng tôi rất sợ, bởi vì chúng tôi chênh lệch từ địa vị đến học thức và gia cảnh. Từng lấy chồng sinh con chính là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và anh, nên tôi ậm ừ không dám mở miệng. Rõ ràng con tim rất muốn, nhưng lý trí lại kéo tôi về với hiện thực rằng tôi và anh cao thấp quá nhiều. Thế nào? Cô không muốn làm người phụ nữ của tôi à? Tôi chỉ sợ mình không xứng với anh. Không ai hoàn hảo. Tôi cũng từng có rất nhiều điểm xấu. Chỉ cần sống tốt với nhau là được rồi. Tôi không dám tin Đăng là một người tài giỏi như vậy lại có thể lựa chọn tôi. Một đứa nhà quê học thức thấp, chưa kể chuyện của bản thân, lại càng không tương xứng với một người giỏi giang nổi tiếng như anh. Cho nên dù lúc này lòng dạ tôi như nở hoa, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không dám nói tiếp. Thôi, cô ăn đi. Ừ, anh cũng ăn đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi cũng ăn uống thoải mái. Không biết từ lúc nào, cái ghế của đại luật sư đã ngồi sát bên cạnh, nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi. Anh ăn nhiều vào, em no rồi. Sao anh cứ cười thế? Hay mặt em dính cái gì à? Tí rồi biết. Anh còn bẹo má tôi, tôi còn tưởng anh say, vì lúc này tôi cũng lâng lâng rồi. Tuy nhiên với tiểu lượng của Đăng, mấy chai bia này làm sao khiến cho anh say được chứ? Thế nào? No rồi chứ? Ừ, em no rồi, không ăn được nữa. Anh đừng gọi thêm, ăn không hết đâu, phí lắm. Đăng cười rồi gọi nhân viên thanh toán. Lúc chúng tôi về đến nhà trời cũng khuya, nên tôi tranh thủ tắm rửa đi ngủ, bởi vì tôi cảm thấy hơi mệt. Thế nhưng vừa mở tủ quần áo thì thấy anh bước vào, bàn tay rắn chắc chạm vào bờ eo của tôi. Anh nói nhỏ vào tai tôi. Chúng ta tắm chung nhá. Vừa mới uống xong, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai tôi. Một bàn tay ôm eo, một bàn tay hư hỏng luồn vào trong cơ thể của tôi. Đang cố tình đứng sát, cọ thân dưới của mình vào cơ thể của tôi, khiến cho tôi cảm nhận cả cơ thể của mình cũng đang muốn anh. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đều nghỉ làm, bởi vì muộn giờ, mà văn phòng đó là của Đăng, nên chuyện anh có đi làm hay không cũng không quan trọng. Tôi vịn vào anh, nên cũng thành một kẻ lười biếng, nằm trên tay cho đến trưa, vẫn không chịu xuống giường, dù đã dậy được một lúc. Đang mải ôm anh thì trên đỉnh đầu truyền đến một câu hỏi. Em đói chưa? Anh dậy rồi đấy à? Ừ, dậy được một lúc rồi. Thế sao không gọi em chứ? Gọi làm gì? Đang ôm sướng mà. Sướng nhưng mà không no. Để em đi làm đồ ăn sáng cho anh nhé. Nhưng mà anh muốn ăn khai vị trước. Nhìn vào cái chân mày nhếch nhếch của ai kia là tôi biết ý đồ của luật sư là gì. Trưa đó tại cái giường ngủ của tôi lại bị anh làm cho tê dại thêm một lần nữa. Mãi đến khi hai chân của tôi mỏi như xin anh tha, anh mới tha cho tôi. Sáng nào cũng vận động thế này, còn tốt gấp 10 lần em chạy bộ giảm cân đấy. Thôi đi, đừng có mà lừa em. Anh mà lừa em, anh làm chó. Tôi không tin, vừa lấy chiếc điện thoại tìm kiếm thông tin thử có bị luật sư trêu chọc hay không, vì không ít lần tôi bị anh cho ăn quả lừa. Nhưng lần này chính xác là thật. Thấy trên mạng nói rằng khi mà ân ái có thể đốt cháy calo, không những vậy còn có thể giải tỏa được căng thẳng và tăng cường thể lực. Đọc xong tôi quay sang người bên cạnh đang trần như nhộng, thậm chí còn không thèm vứt cái chăn sang người để lộ thân thể đẹp đẽ trước mắt tôi. Tiến chưa? Luật sư giỏi thật, cái gì cũng biết. Cũng giỏi bình thường ấy mà. Lại còn giỏi bình thường, đúng là không nham nhở, không phải là Vũ Hoàng Đăng. Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu nào? Gì cũng được. Luật sư dễ tính nhở? Chỉ dễ tính với người ngoài hành tinh thôi. Anh đừng trêu chọc em nữa. Mà chả thế. Này, có chơi cầu trượt không? Nhớ cầu trượt trong khách sạn ở dưới quê không? Nghe anh hỏi như vậy, tôi cảm nhận ý đồ không tốt của anh. Bởi vì tôi biết chức năng của chiếc ghế đó không phải để cho con nít chơi, mà là cho người lớn dùng. Em nhớ, nhưng tại sao tự nhiên anh hỏi thế? Anh muốn mua cái đấy. Cái gì cơ? Anh mua cái đấy làm gì? Để ở đâu? Không được đâu. Mai mốt mẹ em lên, bà mà nhìn thấy, bà thắc mắc cho mà xem. Thì em cứ bảo là cầu trượt, dì không biết đâu. Với lại để bên phòng anh, dì có vào đâu mà biết. Em thấy không ổn đâu. Đừng mua, nhá. Anh muốn mua, anh muốn trải nghiệm. Lúc đó tôi đang lo sợ mẹ Lin phát hiện mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt của Đăng, tôi lại không nhịn được cười. Giống như trẻ con đi vòi quà. Nhưng mà em thấy bất tiện. Đến em còn không biết thì làm sao mà dì biết được. Thấy anh có vẻ thích cái đó, tôi cũng gật đầu và bẽn lẽn. Tùy anh mua thì kệ. Nói xong tôi xấu hổ đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, sau đó đi nấu cơm luôn bởi vì đã quá trưa. Ăn xong Đăng về phòng làm việc, nghiên cứu vụ kiện mà anh vừa nhận. Còn tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì gọi cho chị Hoa. Nhưng gọi mấy cuộc không thấy chị nghe máy, không biết là bận hay là không muốn nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong nội dung của tập 10. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với bản thân Tâm An thì sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 10 thì mới nhận ra rằng là trong tình yêu đôi khi chỉ tồn tại tình yêu thôi không đủ. Chúng ta còn phải xét về rất nhiều các khía cạnh khác. Giống như Thanh Trúc trong câu chuyện này. Rõ ràng là hai người đã ân ái cùng với nhau. Vậy mà Thanh Trúc đang còn rất là tò mò, rất là thắc mắc về tình cảm của Hoàng Đăng dành cho mình. Đó là tình cảm như thế nào? Liệu rằng đó có phải là tình yêu hay là sự trao đổi về thân xác để có tiền cứu chữa cho mẹ mình? Và nếu như mà Thanh Trúc đã yêu rồi thì cô lại cảm thấy không xứng đáng. Sự đấu tranh giữa lý trí và con tim tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 11 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.